Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tự Do. Ở phần trước thì hóa ra âm mưu của đội trưởng không phải là hấp thu cái xác của Hoàng Thiên Thần Hoàng, mà lợi dụng khi mà Hoàng Thiên Thần Hoàng đang tính kế mình muốn quay trở về để hồi sinh cái luồng sáng chiêu hà quang rồi cướp đoạt luồng sáng đó đưa cho Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Quang sáng thần bí mà rực rỡ kia dưới một cái vung tay của Trần Nhị Ngưu liền lao thẳng về phía Hứa Thanh, mà âm thanh của Trần Nhị Ngưu cũng sau một thoáng kích động lập tức trở nên yếu ớt. Bàn tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng nơi mà hắn ký thân làm sắc trên đó cũng vào lúc này nhanh chóng phai nhạt đi, đồng thời thần uy trên người của Hoàng Thiên Thần Hoàn càng là đột ngột bộc phát, muốn đem Trần Nhị Ngưu ở đó triệt để chấn áp và xóa bỏ. Vào thời khắc mấu chốt, ảo ảnh hậu thổ trên người thất gia càng thêm lấp lánh, bao phủ tám phương, dùng phương thức cách ly với chất ở bên ngoài để trì hoãn sự hồi phục của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Mà Hứa Thanh bên này cũng vào khoảnh khắc khi quầng sáng rực rỡ bay tới, tay phải nâng lên. Ở trong lòng bàn tay hắn, trong huyết nhục ló ra một mảnh kính, đó là một chiếc gương hình thoi, bề mặt lưu quang bốn phía, có thể đem vạn vật thế gian chiếu rọi vào trong chính nó, lại còn một luồng khí tức hiến luật vượt xa cả hạ tiên, đã đạt tới tầng thứ tiên chủ, thậm chí còn cao hơn cả cái thứ tiên chủ bình thường lưu chuyển ở bên trong, khiến cho tiên ý tràn ngập toàn bộ hoàng thiên. Vật này nó đến từ Mịch Minh tiên chủ, là món quà mà Mịch Minh tặng cho hắn. Bản thân hiến trước khi Hứa Thanh rời khỏi đệ ngũ tinh cầu. Điều này khiến cho người khác dùng thì hiệu quả rất bình thường, nhưng Hứa Thanh dùng thì lại không giống. Hắn đã từng nhập vào ký ức của Mịch Minh, từng trở thành Mịch Minh ở trong lịch sử, trải qua đoạn đời quan trọng nhất của Mịch Minh. Trải nghiệm đó khiến Hứa Thanh ở một mức độ nào đó chính là người duy nhất trong cả 36 tinh cầu thượng hành có thể gần như hoàn chỉnh thể hiện được ra hiến luật của Mịch Minh. Đây cũng là bảo vật có uy lực lớn nhất hiện tại trên người hắn, ngoại trừ cái chụp đèn thần nhãn mà Bách Đại Sư tặng cho. Giờ phút này, theo mảnh kính trong lòng bàn tay chiếu soi toàn bộ Hoàng Thiên, thì thương khung biến sắc, đại địa cuộn trào. Hiến luật đến từ Mịch Minh, mang theo uy thế kinh khủng của bản thân nó, chấn áp tất cả. Nhất là Hoàng Thiên Thần Hoàng còn đang trong quá trình trở về chứ chưa hoàn toàn. Vào khoảnh khắc mà mặt gương chiếu rọi lên người hắn, thân thể khổng lồ của Hoàng Thiên Thần Hoàng ầm vang chấn động, sau đó là run rẩy kịch liệt. Mà trong mặt gương, nơi lòng bàn tay của Hứa Thanh, nhanh chóng có sương mù màu vàng hội tụ, dần phác họa ra một hình người mơ hồ. Thất giả bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần cũng chấn động. Lão cảm nhận được sự bất phàm của cái gương trong tay Hứa Thanh, lại càng nhìn ra thân ảnh mơ hồ trong mặt gương, chính là thần hồn của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Thậm chí trong đó mơ hồ còn có cả chân danh. Chiếc gương này dường như có năng lực chấn áp đặc biệt đối với thần linh, thất gia thầm nghĩ trong lòng như vậy. Mà Hứa Thanh ở đó chú ý tới thần sắc của thất gia, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương. Thất gia không biết được phương pháp tấn thăng kinh dị của Mịch Minh, tiên chủ. Sự tấn thăng của Mịch Minh là dựa vào nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu, dùng phương thức cưỡng ép khảm vào, dung hợp với mẫu tinh. Trước là mượn lực của mẫu tinh để đạt đến thần chủ, lưu lại chân danh, rồi lại chuyển thần thành tiên. Phương pháp này khiến cho Mịch Minh vừa là thần cũng là tiên, cho nên đối với thần linh tồn tại một sự chấn áp đặc thù. Mà sau đó thì Hứa Thanh cũng đã trải qua phân tích quá trình tấn thăng, dựa vào nguyên thủy mẫu tinh, bản thân điều này đã có vị thế kinh người, điểm xuất phát càng là cao tới cực điểm. Nhưng lựa chọn cuối cùng của Mịch Minh thực ra thì cũng có tồn tại tiếc nuối. Hắn chỉ có dung hợp ngắn ngủi với mẫu tinh, chứ không thể chân chính thôn phệ đi mẫu tinh. Nếu như không, tất cả sẽ được viết lại theo một cách còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, phương thức này nó tồn tại, quá nhiều trở ngại không thể vượt qua. Bất luận là sự ngăn cản của đệ tứ tinh cầu thần tôn, hay là sự bài xích cuối cùng của nguyên thủy mẫu tinh ở đệ tứ tinh cầu, hoặc là sự chấp nhận hiến tế của bản thân Mịch Minh, cùng với nguy cơ ý chí của hắn bị hỗn loạn, bất kỳ một cái sai lệch nào cũng có thể khiến cho nghi thức hoàn toàn thất bại, giống như đi trên một sợi dây tơ vậy. Cho nên Mịch Minh cuối cùng đã chọn một phương pháp ổn thỏa nhất và cũng là phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất, chỉ là mượn sự dung hợp để tấn thăng rồi tự tách bản thân mình ra. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Hứa Thanh trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Hoàng Thiên Thần Hoàng ở phía dưới. Hai mắt của Hoàng Thiên Thần Hoàng lúc này đã nhắm lại, nhưng khí tức của hắn thì lại dao động mãnh liệt, thân thể run rẩy, rõ ràng là muốn dãy giụa. Nhưng mà sự chấn áp từ hiến luật của Mịch Minh khiến cho mọi sự chống cự của hắn đều không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Cho dù là hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh thì cũng không thể nào đối kháng được với Mịch Minh của hiện tại. Huống hồ hắn bây giờ chỉ là đang trong quá trình trở về, lại mất đi nguyên quang mà tộc đàn quán cung phụng. Cho nên, hắn chỉ có thể để mặc cho mảnh kính trong lòng bàn tay Hứa Thanh, cưỡng ép thu lấy thần hồn. Trong quá trình này, Trần Nhị Ngưu vô cùng phấn chấn, hắn có thể cảm nhận được sự bài xích và chống cự của cỗ thân thể mà mình đang ký sinh này đang nhanh chóng giảm đi. Thế là hắn không chút do dự, lại một lần nữa phát động sự dung hợp. Một giây sau, trên cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần Hoàng, lam sắc vốn đã sắp phai nhạt đi trước đó, lại mãnh liệt lấp lánh, rồi nhanh chóng lan tràn khắp thân thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Trong nháy mắt đã chiếm lại một nửa, hướng về nửa còn lại, với thế công như trẻ tre. Chỉ là sự chống cự đến từ Hoàng Thiên Thần Hoàng cho dù đến bây giờ vẫn thể hiện ra ý chí ngoan cường, cho dù khó mà kháng cự lại Mịch Minh chi kính, nhưng mơ hồ cũng tản ra dấu hiệu là ngọc đá cùng tan. Dường như là cho dù thất bại thì hắn cũng không muốn giao ra thần khu của mình. Ấy vậy, trong mắt Thất Gia lóe lên hàn mang đang muốn động thủ. Mà Hứa Thanh ở đó nhìn Hoàng Thiên Thần Hoàng bên dưới lại bỗng nhiên mở miệng. Phương pháp che mắt thế nhân nếu làm quá mức ảnh hưởng đến sự dung hợp của sư huynh ta. Vậy thì ta coi như ngươi đã chuẩn bị là giả thành thật nha. Hứa Thanh vừa dứt lời, thân thể Hoàng Thiên Thần Hoàng đang run rẩy đột ngột dừng lại. Giọng điệu của Hứa Thanh tiếp tục vang lên. Mượn tay đại sư huynh của ta, bằng sự tiếp dẫn đặc thù, địa điểm đặc thù, phương thức đặc thù, hình thành nên nghi thức đặc thù, dùng để trở về. Bề ngoài thì nhìn như mọi thứ bình thường và cũng phù hợp với logic. Thậm chí nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta mà trở về rồi thì e rằng là ngươi có thể thành công. Nhưng ta không tin là ngươi không cảm nhận được tình huống ở bên ngoài. Cũng không tin là ngươi không hiểu rõ kế hoạch ban đầu của ngươi. Theo diễn biến hiện tại thì cho dù thực sự trở về cũng khó thoát khỏi kết cục bị chấn áp. Nếu đã như vậy còn muốn toàn lực dãy giụa. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên thâm ý, nhìn chăm chú vào cỗ thi thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Ngươi đây là muốn mượn nhân quả giữa ta và sư tôn để hoàn toàn tiêu tán ở đây, rồi từ đó mà dùng một phương thức khác, lại từ một tinh cầu khác để trở về. Lo lắng bị người ta nhìn ra cho nên ngươi mới toàn lực dãy giụa bày ra tư thế, nhưng đồng thời trong lòng ngươi cũng thực sự tồn tại sự không cam lòng, cho nên ngươi mới muốn mượn cơ hội này để cả hai cùng có thể đạt được. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh nhìn về cái gương trong tay, trong đó tuy rằng có chân hồn và chân danh của Hoàng Thiên Thần Hoàng thoạt nhìn thì như là một thể, nhưng thông qua kính chi hiến luật, Hứa Thanh có thể cảm nhận được chân danh và thần hồn này tồn tại một tia bài xích gần như là không thể nhận ra. Vậy là chân danh này nó không thuộc về Hoàng Thiên Thần Hoàng. Lý Tự Hóa tiền bối từ đầu đến cuối vẫn chưa trở về. Ta nghĩ năm đó hắn rời khỏi nơi này đi đến vọng cổ cùng với tất cả những gì đã xảy ra sau đó có phải cũng là vì muốn giúp người vượt ngục hay không? Hứa Thanh nhàn nhạt mở lời, điểm này hắn vốn là không dám chắc, nhưng mà những kinh nghiệm sau khi tiến vào Hoàng Thiên cùng với biểu hiện trong kính chi hiến luật của Mịch Minh Tiên Chủ khiến cho đáy lòng hắn đã có sự phán đoán. Quan trọng nhất là hắn không tin vị thần hoàng đã từng hiển hách một thời ở Hoàng Thiên này lại là một hạng người hời hợt, không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng khắp bốn phương. Ở trên đại địa, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hoàng Thiên Thần Hoàng vào lúc này đột nhiên lại mở ra. Ánh sáng vàng trong mắt hắn bộc phát khóa chặt lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Thất Gia mà khẽ nói: "Sư tôn, chuyện ở nơi đây có thể cho phép đệ tử toàn quyền quyết định hay không?" Thất Gia nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã đoán ra quyết định của Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, sau đó nhìn Hoàng Thiên Thần Hoàng bên dưới. "Chuyện năm đó ta cuối cùng cũng nợ Lý Tự Hóa tiền bối một mối ân tình, mà chân danh của ngươi thì đã bị hắn lấy đi. Vậy thì từ bỏ sự chống cự, thỏa mãn tâm nguyện của sư huynh ta, ta sẽ thả cho ngươi đi. Sau này, ở đệ cửu tinh cầu, ngươi không được bước vào nửa bước, cũng không còn liên quan gì ở đây với ngươi nữa." Giọng nói của Hứa Thanh tựa như thiên uy, vang vọng trong khắp thiên địa này. Có bỏ thì mới có có. Hoàng Thiên Thần Hoàng trầm mặc, lời lẽ của Hứa Thanh đã nói rõ tất cả bố cục của hắn. Ban đầu hắn quả thực muốn mượn tên tham lam miệng rộng kia để hoàn thành sự trở về của mình, nhưng biến hóa của ngoại giới lại khiến hắn trở tay không kịp. Song hắn cũng không đến mức hoảng loạn bởi vì hắn vẫn còn những cái kế hoạch khác. phương thức khác. Lý tự hóa cũng là như vậy, xích mẫu cũng là như thế. Trên thực tế, đều là dưới sự ngầm đồng ý của hắn mới rời khỏi Hoàng Thiên được. Còn về phần sau khi rời đi, hắn không thể can thiệp nữa. Chỉ là tất cả tộc nhân rời đi đều mang theo một niềm tin, đó là cứu hắn ra. Mà Lý tự hóa thì dựa vào sự ưu tú của bản thân là người đi được xa nhất. Chỉ cần hắn ở đây, cắt đứt mọi liên hệ và nhân quả với Hoàng Thiên. Hắn cam tâm bị xóa bỏ mọi dấu vết là có thể thành công hồi sinh ở nơi khác. Nhưng mà trong lòng hắn thì ít nhiều có một chút không cam lòng. Sau vài hơi thở, một tiếng thở dài tản ra chung quanh hắn, hắn cuối cùng đã buông bỏ cái chút không cam lòng cuối cùng nơi đáy lòng, sau đó hai mắt nhắm lại từ bỏ chống cự. Thế là trong nháy mắt, trong chiếc gương ở lòng bàn tay Hứa Thanh, hồn ảnh quán hoàn chỉnh hiện ra, cùng với hoàn thể đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Mà sự dung hợp ở chỗ Trần Nhị Ngưu cũng đột nhiên tăng tốc, chỉ trong mười mấy nhịp thở nó đã lan tràn khắp toàn bộ cỗ thi thể của thần hoàng. Tiếp đó bắt đầu ngủ say và giao hòa tầng thứ sâu hơn. Nhìn đại sư huynh, Hứa Thanh nhận ra đối phương cần chút thời gian mới có thể tỉnh lại, thế là hắn vung tay lên, nắm chặt lấy mảnh kính. Sau một giây, Hoàng Thiên thần hoàng trong mảnh kính thần hồn vỡ nát cùng với chân danh bị xóa đi. Cùng vọng cổ, cùng với Hoàng Thiên, hắn đã hoàn toàn cắt đứt mọi nhân quả, bao gồm cả dấu vết tồn tại của mình. Đại lục vọng cổ cũng là như vậy, mà Hoàng Thiên thế giới cũng là như thế. Trong ký ức của tất cả sinh linh, dấu vết về sự tồn tại của Hoàng Thiên thần hoàng đã bị xóa sạch, không còn sót lại chút gì. Không ai nhớ tới và cũng không thể nhớ lại. Hắn rốt cuộc đã tự do. Đúng như lời Hứa Thanh đã nói, có bỏ thì mới có. Từ bỏ tất cả đây để đổi lấy một sự tự do thực sự ở nơi khác. Tự do cũng tốt, năm đó đánh lâu như vậy, tuy rằng chúng ta đã thắng, nhưng mà trên thực tế thì nơi này chưa từng có được sự thống nhất thực sự. Sự tồn tại của Hoàng Thiên từ đầu đến cuối khiến cho nơi này nó không hoàn toàn thuộc về hậu thổ. Trong lòng Thất Gia lúc này thực sự là có chút cảm khái. Cái cách giải quyết này cũng khiến trong lòng lão đối với quá khứ vẽ lên một dấu chấm hết. Vậy luồng sáng kia của Hoàng Thiên, Thất Gia nhìn về phía Hứa Thanh. Tay phải Hứa Thanh nâng lên, đem luồng sáng đang trôi nổi trước mặt nắm vào trong tay. Sau khi ngưng thần, hắn khẽ giọng mở lời. Khi mà Hoàng Thiên ra đời, đây là tia sáng đầu tiên xuất hiện. Trong thế giới của Hoàng Thiên, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên cạnh Trần Nhị Ngưu đang trương bụng ngủ say, cúi đầu nhìn vào quầng sáng trong lòng bàn tay. Ở trong con ngươi hắn cũng phản chiếu hình ảnh của tia sáng. Ở bên cạnh, Thất Gia không biết lúc nào cũng khoanh chân, nhìn Hứa Thanh rồi chậm rãi mở miệng. Người muốn làm gì thì cứ làm, vì sửa đây hộ pháp cho ngươi. Ta cũng rất muốn biết là tia sáng này được Hoàng Thiên thần tộc một mực cung phụng thờ cúng, thậm chí có lời đồn tộc đàn này chính là từ trong tia sáng đó mà sinh ra. Vậy thì tia sáng thần bí này rốt cuộc sẽ ẩn chứa bí mật gì đây? Ánh mắt Thất Gia rơi lên nguồn sáng trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Hứa Thanh hung hăng bóp nát nguồn sáng rực rỡ kia. Một giây sau, nguồn sáng ấy kịch liệt lóe sáng rồi hóa thành từng sợi thấm qua nắm đấm của Hứa Thanh, len lỏi ở dưới da, lưu chuyển khắp cả cơ thể hắn. Theo huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, nó lan tỏa khắp toàn thân. Trong quá trình này, đôi mắt đang mở của Hứa Thanh lộ ra tinh quang, ký thức trên người vào lúc này ầm ầm bạo phát, khiến thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần ở bốn phía. Thất ra một bên đang chăm chú theo dõi, giơ tay bố trí ra vô số ấn ký để bảo vệ chung quanh. Còn trong lòng Hứa Thanh lúc này cũng đang chấn động. Nguyên chất ư? Trong quá trình tia sáng thần bí này lan rộng trong cơ thể, hắn cảm nhận bên trong nó ẩn chứa một tia nguyên chất cực kỳ tinh thuần. Tuy rằng số lượng thì không nhiều, nhưng độ tinh thuần lại khiến Hứa Thanh cảm thấy nó không hề thua kém với nguyên chất của nguyên thủy mẫu tinh mà hắn đã từng cảm nhận được ở đệ tứ tinh cầu trước đây. Phát hiện này khiến trong lòng Hứa Thanh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bởi vì trước đó thì bất kể hắn hấp thu ánh sáng từ tộc nhân của Hoàng Thiên hay là cầm nguồn sáng thần bí kia trong tay, hắn chưa từng cảm nhận được một chút nguyên chất nào từ đó. Có chút thú vị rồi đây. Hứa Thanh như thể có điều suy nghĩ, từ từ dung nhập thần niệm của mình vào tia sáng trong cơ thể, cảm nhận nó ở tầng thứ sâu hơn. Tia sáng này phảng phất như có ý chí của riêng mình, ngăn cản sự dò xét của Hứa Thanh và cũng bài xích luôn việc dung hợp của hắn. Dường như là chỉ có Hoàng Thiên thần tộc thì mới có thể được nó thừa nhận. Cho dù Hứa Thanh đã hiện ra chiêu hỏa quang trong cơ thể, cố gắng dung hợp với chiêu hỏa quang thì vẫn không thuận lợi. Thấy vậy, trong lòng Hứa Thanh dâng lên một tia lãnh ý. Một giây sau, hiến luật trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Sau khi lưu chuyển toàn thân thì mạnh mẽ chấn áp về phía tia sáng kia với độ phân giải nó. Lập tức tia sáng dao động mạnh mẽ, sự chống cự là vô cùng rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh lãnh ý tràn ra, tay phải nâng lên, mảnh kính của Mịch Minh Tiên Chủ trong lòng bàn tay lập tức lại hiện ra. Phản chiếu ánh sáng chói mắt, sau đó thu liễm rồi rót vào cơ thể, lao thẳng về phía nguồn sáng thần bí kia, ra chỉ cho Hứa Thanh, lại một lần nữa chấn áp nó. Trong khoảnh khắc, tia sáng thần bí được Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng này rung chuyển dữ dội, nhưng mà vẫn chưa chịu khuất phục. Thế vậy Hứa Thanh lại giơ tay vung lên, lập tức chiếc đèn thần nhãn mà Bách Đại Sư tặng cũng trôi nổi ra trước mắt. Tim đèn bên trong lóe sáng, mơ hồ được thắp lên. Thân thể Hứa Thanh chấn động, dẫn dắt lực lượng từ cái chụp đèn, hóa thành một biển ánh sáng cuộn trào vào cơ thể, lao về phía nguồn sáng thần bí vốn đang bị chấn áp kia. Trong khoảnh khắc chạm vào, dường như có tiếng kêu thê lương mơ hồ truyền ra từ trong nguồn sáng thần bí. Đó dường như không phải tiếng người, mà nó càng giống như đạo âm. Mà theo tiếng kêu truyền ra, nguồn sáng thần bí trong cơ thể Hứa Thanh lóe sáng càng lúc càng dữ dội, dường như còn muốn dãy giụa. Chỉ là dưới những thủ đoạn như vậy của Hứa Thanh thì mọi sự dãy giụa của nó đều trở nên vô vọng, sự chống cự yếu dần. Thời gian từ từ trôi qua, sau một ngày, sự dãy giụa và bài xích của nó cuối cùng cũng chấm dứt. Có thể dưới những thủ đoạn này của ta mà vẫn kiên trì được một ngày thì nguồn sáng này quả nhiên không tầm thường. Sau khi Hứa Thanh cảm nhận, hai tay bấm quyết. Hiến luật lần nữa bộc phát, hóa thành một luồng lực lượng cuối cùng khiến cho tia sáng kia sụp đổ. Trong nháy mắt, tia sáng ở trong cơ thể không cách nào chống đỡ, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Thần niệm của Thanh thừa cơ cưỡng ép xâm nhập vào bên trong. Hô hấp quán lúc này có chút dồn dập. Đây là... Hiện ra trong nhận thức của Hứa Thanh là một biển nguyên chất vô biên vô tận. Nguyên chất này vô cùng nồng đậm với độ tinh thuần cực kỳ cao, số lượng của nó lại càng kinh người vượt ngoài tưởng tượng. Thậm chí dưới đáy biển, Hứa Thanh còn cảm nhận được những tinh thể dày đặc tựa như những tầng băng cứng. Đây chính là hình thái bị thay đổi khi một số lượng nguyên chất vượt qua cả phạm chủ nồng đậm nữa. Nơi này, hô hấp của Hứa Thanh càng thêm dồn dập, trong lòng hắn dần hiểu ra phần bí mật của tia sáng này. Nếu như xem tia sáng này như một ngọn đèn, thì nguyên chất ở đây chính là tim đèn. Sau khi nguyên chất trong đó đạt tới độ tinh thuần cực hạn, thông qua một loại sắp xếp nội liễm đặc thù sẽ tỏa ra ánh sáng. Cho nên, nếu không dung nhập vào sâu trong tia sáng này, thì căn bản không thể nào cảm nhận được nguyên chất bên trong. Khó trách sư tôn lại nói, có lời đồn là sự ra đời của Hoàng Thiên Thần Tộc liên quan mật thiết đến tia sáng này. Sau khi hắn thoát ra khỏi dòng chảy của thời không hỗn loạn, ở đệ tứ tinh cầu, cảnh giới của bản thân chỉ là hạ tiên, nhưng hiến luật của hắn thì đã siêu thoát, không còn thuộc về tầng thứ hạ tiên nữa, mà đạt đến đẳng cấp của tiên chủ. Do đó, hắn mới có được luật lực. Vì vậy, Hứa Thành rất rõ ràng là trong tình huống chưa dung hợp với thần thân, thì bản thân hắn kỳ thực đã có chiến lực gần bằng với bán bộ tiên chủ rồi. Mà từ cảnh giới hạ tiên cho đến tiên chủ, điều duy nhất còn thiếu chính là nguyên chất. Chỉ là lượng nguyên chất cần có là quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn khó mà làm được. Nhưng dù thế nào thì hiến luật của bản thân hắn đã là siêu thoát, cho nên con đường bày ra trước mắt, trở thành tiên chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian và tích lũy mà thôi. Nếu như ta thôn phệ tia sáng sinh ra Hoàng Thiên Thần Tộc này, Hứa Thanh liếm môi nhưng không có lập tức lựa chọn hấp thu nguyên chất trong tia sáng ấy, mà đem thần niệm đặt trên biển nguyên chất sau đó trầm xuống. Vào khoảnh khắc chạm vào tinh thể bên dưới, hiến luật của Hứa Thanh lần nữa bộc phát ra, hiến luật của Mịch Minh cũng ùa tới, thêm vào đó còn có ngọn đèn thần nhãn kia, thần mục bên trong hoàn toàn mở ra, cả ba luồng lực lượng hội tụ mạnh mẽ xuyên vào trong tinh thể. Hắn muốn thần niệm xâm nhập vào để xem thử ở dưới lớp tinh thể rốt cuộc tồn tại thứ gì nữa. Tinh thể dưới đáy biển nguyên chất lập tức bị thần niệm của Hứa Thanh đục thủng rồi nhanh chóng lan tràn xuống dưới, khiến thần niệm của Hứa Thanh bị ngăn lại, thậm chí là xuất hiện dấu hiệu sắp bị đẩy ra. Ở thời khắc mấu chốt, trong lòng Hứa Thanh vang lên tiếng gọi, Sư Tôn. Ở bên ngoài thất gia đang hộ pháp cho Hứa Thanh lập tức có cảm ứng, không chút do dự giơ tay, trong miệng quát lên, hậu thổ. Một giây sau, hậu thổ huyễn hóa, dùng lực lượng của hậu thổ tinh cầu giáng xuống người Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Hứa Thanh chấn động, lực lượng hậu thổ ập đến, khiến thần niệm quán mạnh mẽ hơn hẳn, chống lại được sự bài xích đến từ biển nguyên chất, tiếp tục xông sâu xuống dưới. Một cú xông này dường như đã phá vỡ mối rào cản nào đó, sau một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa vang lên ở trong hồn hải, thần niệm của Hứa Thanh cuối cùng đánh vỡ trói buộc. Ván nhìn thấy một tinh cầu như được tạo thành từ huyết nhục rất đặc thù. Nguyên chất vô cùng nồng đậm, kèm theo dị chất không gì sánh kịp, cùng với vô số thần âm quỷ dị làm cho mọi thứ vặn vẹo, biến đổi toàn bộ không gian. Mà trong môi trường kỳ dị đó, hình dáng quen thuộc của tinh cầu kia cùng với sự dao động quen thuộc ấy khiến trong tâm thần Hứa Thanh lập tức hiện lên một cái tên. Càng khiến cho hắn chấn động hơn là cái thứ đang hiện ra trước mắt, nguyên thủy mẫu tinh không phải chỉ có một cái mà tới hai. Hai cái nguyên thủy mẫu tinh đang giao hòa vào với nhau tạo thành một tồn tại kỳ dị như là song tử tinh vậy. Đây chính là bí mật cuối cùng của nguồn sáng thần bí này. Mà một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh cuộn trào mãnh liệt, hai nguyên thủy mẫu tinh đột nhiên cùng chấn động. Theo sau với chấn động ấy là một luồng lực lượng bài xích kinh khủng đến cực điểm từ trong nguyên thủy mẫu tinh đặc thù kia âm mầm bộc phát ra. Nó không gì sánh được, vượt xa nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, với thế như trẻ tre, sộc thẳng về phía Hứa Thanh. Sau một giây, thần niệm Hứa Thanh run rẩy nhanh chóng lui lại. Cuối cùng, trước khi lực lượng bài xích kia ập đến, thần niệm quán đã cuốn ngược trở về bản thể. Trong khoảnh khắc trở về, thân thể đang khoanh chân ngồi đó ngã vật ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ở chỗ thất gia, thân thể cũng chấn động, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Nơi đó là... Thất gia chậm rãi mở miệng, hắn đột nhiên có chút giác ngộ. Tia sáng mà Hoàng Thiên thần tộc cung phụng quả thực là tia sáng đầu tiên khi mà Hoàng Thiên ra đời. Đồng thời nó cũng là chìa khóa để mở ra nguyên thủy mẫu tinh của đệ cửu tinh cầu. Chuyến đi Hoàng Thiên có lẽ đến đây kết thúc. Hứa Thành cùng với mọi người rời khỏi thế giới Hoàng Thiên, mang theo tia sáng thần bí kia, cũng mang luôn chìa khóa mở ra nguyên thủy mẫu tinh. Để lại chỉ là Trần Nhị Ngưu đang ngủ say như lợn, còn có thất gia và một ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống ấy là do thất gia tự tay dựng lên, không hề dùng thần thông thuật pháp gì cả, cũng không có để Hứa Thành giúp đỡ. Hứa Thành đứng bên cạnh, nhìn sư tôn hoàn thành ngôi mộ, cũng chứng kiến lão viết lên bia mộ một dòng chữ: Mộ của ân sư Linh Phàm Tử. Linh Phàm Tử là đạo hiệu năm xưa của vị cổ tiên thánh địa. Thất gia tại nơi này vì sư tôn đã khuất của mình mà xây mộ, đồng thời quỳ lại trước mộ, vẻ đau buồn trong mắt như khắc sâu vào tận linh hồn. Còn về Hoàng Thiên thần tộc, theo nhân quả của thần hoàng đã bị xóa bỏ, theo nguyên quang được cung phụng cũng bị Hứa Thanh dung nhập vào cơ thể mình, thì mọi thứ đã mất đi căn nguyên. Ở dưới sự trấn áp của Chu Chính Lập và đồng bọn, một bộ phận đã vẫn lạc, nhưng cả còn lại Hứa Thanh không tiêu diệt hoàn toàn, mà để mặc bọn họ ở lại Hoàng Thiên, ở lại bên cạnh đại sư huynh. Trần Nhị Ngưu đã dung hợp với thần khu của Hoàng Thiên thần hoàng. Tuy rằng còn ngủ say, nhưng đối với những tộc nhân còn sót lại của Hoàng Thiên thần tộc mà nói, thì đây là tân hoàng của họ. Đại sư huynh ngủ say, còn cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Trước khi rời đi, đứng trước ngôi mộ trống dưới sự chờ đợi của Chu Chính Lập và những người khác, Hứa Thanh nhìn về phía Trần Nhị Ngưu đang ngủ ở nơi xa, trong mắt hiện lên quang mang chớp động, đó là ánh sáng thần bí mà đã dung nhập vào cơ thể. Tia sáng trong cơ thể hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hấp thu, hắn cũng cần một chút thời gian, cho nên trong lòng Hứa Thanh lúc này đã nảy sinh ý định bế quan. Thất gia cũng nhìn về phía Trần Nhị Ngưu, chỉ là trong ánh mắt của lão còn có cả ngôi mộ kia nữa. Một lúc sau, lão khẽ giọng mở miệng, định sau khi trở về sẽ bế quan sau. Hứa Thanh gật đầu. Bây giờ những ẩn họa nổi cộm ở vọng cổ phần lớn đều đã được loại bỏ. Thời gian tiếp theo, đệ tử muốn đi gặp lại cố nhân rồi mới chuẩn bị bế quan hấp thu ánh sáng mà Hoàng Thiên thần tộc cung phụng. Đồng thời đối với bí ẩn chứa trong tia sáng này cũng cần phải nghiên cứu kỹ thêm. Mặt khác thì sự tồn tại của Thượng Hoàng cùng với sự rình rập của đám thần tôn bên ngoài thì với tu vi hiện tại của ta vẫn còn chưa đủ. Thất gia nghe vậy đưa tay khẽ vỗ vào vai Hứa Thanh, thần sắc mang theo vài phần cảm khái. Tu vi đời này của sư tôn bị đạo niệm tu hành cản trở đã đạt đến cực hạn rồi. Điều ta có thể làm là trong khoảng thời gian ngươi bế quan thay cho ngươi bảo vệ vọng cổ. Cho nên ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi. Khoảng thời gian này ta sẽ ở lại nơi đây dùng tâm niệm theo dõi bên ngoài. Hứa Thanh nhìn sư tôn, hắn có thể cảm nhận được những tâm tình trong lòng lão, cũng hiểu rằng kết thúc của Hoàng Thiên khiến nội tâm của sư tôn nổi sóng, bây giờ muốn ở một mình. Thế là không nói gì thêm, sau khi cúi đầu thi lễ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng vút thẳng lên trời. Chu Chính Lập và những người khác cũng cúi đầu với thất gia rồi theo Hứa Thanh rời đi. Rất nhanh thì bóng dáng họ là trên bầu trời càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất ở lối dẫn vào vọng cổ. Theo sự rời đi ấy, toàn bộ hàng thiên trở nên tĩnh lặng. Thất gia thu hồi ánh mắt, đến trước ngôi mộ ngồi xổm xuống, đưa tay lấy ra một bầu rượu. Lão uống một ngụm lớn để mặc cho gió trời thổi đến khiến mái tóc tung bay, khẽ giọng lẩm bẩm, sư tôn. Năm xưa, sư tôn của lão rời đi, trước khi đi đã từng nói rõ sẽ trở về. Thế là thất gia ở lại canh giữ đại lục vọng cổ, đồng thời tu hành đạo niệm đặc thù, dùng phương pháp luân hồi để kéo dài tính mạng, hết lần này đến lần khác chuyển thế, lại hết lần này đến lần khác bảo vệ. Cuối cùng thì lão cũng chờ được sư tôn mình quay trở lại, nhưng mà người hắn đợi được thì đã không còn là sư tôn nữa. Tất cả suy nghĩ ở trong gió dần hóa thành những gợn sóng ký ức. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh rời khỏi Hoàng Thiên đã được 1 tháng. Trong vòng 1 tháng này, hắn đã đến đế đô nhân tộc. Ở tại đế đô, hắn chứng kiến sự quật khởi của nhân tộc dưới sự lãnh đạo của nữ đế, thế thống nhất như đá lăn xuống dốc không ai cản nổi. Đồng thời với thân phận thái phó nhân tộc, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến nghi lễ sắc phong Ninh Viêm làm thái tử. Mà những ký ức năm xưa với Ninh Viêm ở giữa khung cảnh cát tường rực rỡ, muôn ánh hảo quang hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Ánh mắt hắn không khỏi dừng lại chỗ bụng của Ninh Viêm, hắn nhớ là chỗ rốn còn có một đoạn dây leo. Nhớ năm đó đại sư huynh từng dùng Ninh Viêm để làm vũ khí, làm tấm khiên, hay là đi đắm người thì đều cực kỳ hữu dụng. Nghĩ tới những điều này, khóe miệng Hứa Thanh lộ ra nụ cười. Mà Ninh Viêm đang quỳ lại ở bên đó, trong lòng cũng dấy lên sóng gió cuồn cuộn. Cho dù đã trải qua một quãng thời gian để tiêu hóa, nhưng khi nhìn thấy Hứa Thanh, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt như chìm trong giấc mộng. Sự hoảng hốt này kéo dài suốt cả kỳ nghỉ lễ, cho đến khi nghỉ lễ nghi kết thúc, Hứa Thanh rời đi. Hắn đến Tế Nguyệt Đại Vực, đến tiệm thuốc năm xưa, gặp lại Thế Tử, Tam Nãi Nãi, Cửu Gia Gia, càng là gặp lại Linh Nhi của hắn. Khoảnh khắc trùng phùng, Linh Nhi này đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, nước mắt như mưa, lao vào lòng Hứa Thanh, ôm siết lấy. Ôm lấy Linh Nhi, nụ cười trên mặt Hứa Thanh càng chan chứa dịu dàng. Vẫn như ngày nào, nhưng mà thời gian không cho phép Hứa Thanh ở lại Tế Nguyệt quá lâu. Vài ngày nữa thôi, giữa sự lưu luyến khôn nguôi của Linh Nhi, Hứa Thanh lại rời đi. Trước khi đi, hắn đã đem khí vận của cổ linh tộc tách ra từ trên người cổ linh hoàng, gia trì vào trong huyết mạch của Linh Nhi, khiến huyết mạch của nàng được thanh lọc, hưởng được vận mệnh của cả một tộc đàn. Sau đó hắn bước lên hành trình về Nam Hoàng Châu. Trên đường ở Vô Tận Hải, Hứa Thanh hiện thân trên hòn đảo nơi Ngôn Ngôn từng ở, hoàn toàn tách rời thần niệm còn sót lại trên người nàng, khiến cho cảm xúc của Ngôn Ngôn thực sự đã trở lại bình thường. Toàn bộ quá trình, Ngôn Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhiều lần muốn lên tiếng rồi lại thôi. Cuối cùng, nàng lựa chọn im lặng. Ở Nam Hoàng Châu thì Hứa Thanh còn gặp lại rất nhiều cố nhân. Hắn gặp lại 2 đệ tử khác của Bách Đại Sư là Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên, đồng thời đem vật mà Bách Đại Sư giao phó cho mình là hạt giống trao lại cho bọn họ. Sư Tôn chưa từng qua đời, nếu như các người sẵn lòng tìm kiếm thì gieo xuống hạt giống này, đợi đến ngày hoa nở, có thể theo hương hoa mà tới trước mặt người. Hắn cũng gặp lại Triệu Trung Hằng, dù tháng năm đã đổi thay, nhưng Triệu Trung Hằng không thay đổi, vẫn luôn si mê Đinh Tuyết. Những năm qua, điều đó dường như đã trở thành đạo tâm của hắn. Còn về Đinh Tuyết, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là cảnh giới hiện tại của Hứa Thanh đã không còn là thứ mà nàng có thể chọn tới, cho nên chỉ có thể đem những cảm xúc năm đó mãi mãi chôn giấu trong lòng. Còn có Tiểu Ách, linh tính của hắn là cao nhất trong số những người mà Hứa Thanh từng gặp, tu hành cũng đạt tới kết đan đại viên mãn. Hứa Thanh nhớ lại quá khứ, ban choán một chút cơ duyên nguyên anh. Còn có Trương Tam, nhà đầu tư từng lấy việc đặt cược vào Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh để làm niềm kiêu hãnh cả đời. Sau khi ôn chuyện với Hứa Thanh, từ sự căng thẳng ban đầu hắn đã thư giãn hơn, đồng thời nói ra lý tưởng của mình. Hắn định là trong thời gian tới sẽ đi du ngoạn khắp vọng cổ. Ta muốn đem việc kinh doanh của mình trải khắp đại lục này, Trương Tam ngạo nghễ tuyên bố. Hứa Thanh mỉm cười chúc phúc, ở trong màn mưa sớm tiễn Trương Tam dương buồm giữa cơn mưa rồi ngẩng đầu nhìn trời. Ở trên bầu trời Viêm Hoàng đang lượn vòng truyền đến thần niệm đắc ý về phía Hứa Thanh. Ở trên lưng nó là Nhị Sư Tỷ đang vẫy tay. Bọn họ định rời khỏi Nam Hoàng Châu một đoạn thời gian, cũng là đi du lịch đến các đại vực khác. Phía sau là một con chim nhỏ cắn vào đuôi của Viêm Hoàng, đôi cánh nhỏ không ngừng vùng vẫy. Nhìn thấy con chim non như vậy, Hứa Thanh bật cười. Hồi lâu, trong tiếng mưa tí tách, hắn đứng bên bến cảng quay đầu lại. Ở dưới mái hiên một ngôi nhà sau lưng hắn, một nữ tử mặc váy dài màu xanh che một chiếc ô bằng giấy dầu đang lặng lẽ nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Thanh Thu, Hứa Thanh khẽ nói. Nữ tử ở dưới mái hiên là cô bé năm đó ở doanh địa của những kẻ nhặt xác. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đứng trước mặt Hứa Thanh, nhìn sâu vào mắt hắn. Hứa Thanh giơ tay, từ trong thời không lấy ra một viên kẹo đặt ở trước mặt Thanh Thu. Ánh mắt Thanh Thu rơi lên viên kẹo ấy, hồi lâu sau nàng nhẹ nhàng nhận lấy nắm vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng nhìn Hứa Thanh một lần nữa rồi xoay người lặng lẽ rời đi. cho đến khi đi được trăm trượng, khi bóng dáng đã sắp khuất trong màn mưa, giọng nói của nàng xuyên qua màn mưa vang lên bên tai Hứa Thanh. Tiểu Hải ca ca, nếu như năm đó ở doanh địa có những kẻ nhặt xác, ca ca ta không đưa ta đi, cuối cùng ta và ngươi cùng đến Thất Huyết Đồng, thì tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Hứa Thanh không nói gì, Thanh Thu đợi một lát liền đem viên kẹo trong tay đặt vào miệng, rồi thân ảnh nàng tan biến trong màn mưa. Tiễn Thanh Thu rời đi, Hứa Thanh chậm bước trong Thất Huyết Đồng, đi qua từng con phố, từng cửa hàng, nhìn đám người dần đông đúc hơn. Trong đó có phàm nhân, có tù sĩ, ký ức của hắn cũng theo từng bước chân, mỗi một nơi quen thuộc, như thể được thấy lại hình bóng của chính mình năm xưa. Tâm của hắn theo những hồi ức dần trở nên bình lặng, cho đến cuối cùng hắn đến bên bến cảng năm xưa, nơi cách đây là 176 năm, lấy ra dòng thời gian, chiếc pháp chu đầu tiên bước vào bên trong, hắn khoanh chân ngồi trong pháp chu, ở giữa dòng chảy của nước, dưới sự trong tranh của thuyền, khép mắt lại. Hắn bắt đầu bế quan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.